Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365. Dùng năm thành thực lực cũng không có chém chết ngươi hai. Bao nhiêu năm, từ khi tự mình thành tựu thần vương cảnh, tọa trấn Đông Cực tinh vực về sau, não sợ là đệ cửu trọng thiên la thiên chủ loại kia chí cường, cũng đối với mình lấy lễ để tiếp đón. Người nào dám như vậy đối đãi tự mình? Đông Cực thiên đế hơi sững sờ về sau, chính là vô tận lửa giận. Trước người hắn, không gian chấn động, phốc phốc phốc phốc, kia cả chỉnh tề đủ trưng bày tất cả thư tín, trực tiếp bị không gian chi lực cắt chém thành mảnh vỡ. Sau đó, không gian gợn sóng, cuốn về phía Tô Trạch. Tô Trạch vốn định một đao bổ ra cái này gợn sóng không gian. Có thể, có vẻ như, cũng không có cảm ứng được quá lớn nguy cơ. Lúc này vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, chuẩn bị thử một chút tự mình nhục thân cường độ. Phốc phốc, rất nhỏ cắt chém tiếng vang lên. Tô Trạch chỉ cảm thấy thân thể của mình đau xót. Ngay sau đó tự mình bạch sắc đồ thể thao liền bị huyết thủy xâm nhiễm. Tê, hắn hít sâu một hơi, thất thanh nói, thật mạnh, đây cũng là không gian chi lực a, quả nhiên là kinh khủng như vậy, nhẹ nhàng một kích, thế mà đều có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Phá phòng, hoàn toàn chính xác phá, chỉ là vẻn vẹn rách ra mà thôi, nhưng lại tại huyết thủy chảy ra xâm nhiễm Tô Trạch bạch sắc đồ thể thao trong chốc lát. Phá vỡ ra, đã khôi phục như lúc ban đầu. Đông Cực thiên đế con ngươi thu nhỏ lại. Một bên Xích Phong thiên thần cùng Thác Bạt Ngạo càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau xem hiểu trong mắt đối phương không thể tin cái này mẹ nó là đang đùa ta a. Hắn thế mà chặn Đông Cực thiên đế vận dụng không gian chi lực một kích. Đồng thời, tựa hồ không bị thương nặng cỡ nào. Tràng diện, có một nháy mắt yên tĩnh. Yên tĩnh về sau, chính là Đông Cực thiên đế vô tận lửa giận. Chỉ là một tên thượng phẩm thiên thần, ỷ có kiện phòng ngự chí bảo, liền có thể khiêu khích thần vương. Hắn giương tay vồ một cái, một tấm to lớn thủ trưởng lăng không ngưng tụ, trực tiếp hướng về phía Tô Trạch vào đầu vồ xuống. Không gian rung động, xé rách. Kia nguy nga đại điện trong nháy mắt liền sụp đổ, chính là Xích Phong thiên thần cùng Thác Bạt Ngạo cũng nhào nhào lui nhanh. Trong nháy mắt liền tránh đi Đông Cực thiên đế số ngàn dặm xa. Dù là mạnh như thiên thần, một khi bị thần vương cảnh cường giả chiến đấu dư ba liên lụy, cái kia chỉ có không chết cũng bị thương đầu này kết quả. Trốn ở số ngàn dặm bên ngoài mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bọn hắn đứng tại số ngàn dặm bên ngoài hư không, nhìn về phía nơi xa, lấy thị lực của bọn họ, dù là cách xa nhau mấy ngàn, cũng có thể thấy rõ ràng trên mặt tàn nhang. Nhưng lúc này, cái gặp nguyên bản Đông Cực thiên đế hành cung vị trí, đao quang kiếm ảnh lấp lóe không ngừng, hư không không ngừng bị xé nứt, chiến đấu tương đương thảm liệt, đặc biệt là Đông Cực thiên đế. Hắn một tay không gian chi lực sử dụng như cánh tay sai sử. Khi thì vỡ vụn không gian, cắt chém Tô Trạch pháp lực, thần niệm, khi thì lấy không gian chi lực hình thành cuồn cuộn đại thế, quét ngang nghiền ép, hoặc là trực tiếp xé rách không gian, muốn đem Tô Trạch trục xuất tiến vào hư không loạn lưu bên trong. Hắn tiện tay một kích, liền làm cho không gian chấn động vỡ vụn, đạo đạo không gian khe hở kéo dài mấy trăm dặm. Đây là bởi vì chiến trường tại Đông Cực tinh, Đông Cực thiên đế 10 điểm thu liễm kết quả, bằng không hắn một kích toàn lực, chỉ sợ Đông Cực tinh đều phải nổ tung. Tô Trạch cầm trong tay lôi mộc đao, gặp chiêu phá chiêu, hắn bây giờ đã là hợp đạo cảnh, tu chân giả. Tại tiên hiệp trong tiểu thuyết, đồng dạng đem cảnh giới này gọi đại thừa kỳ. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể thành tựu thiên tiên nghiệp vị, chí ít xé rách thần giới không gian, cực kỳ dễ dàng. Hắn đối không gian chi lực trưởng khống vận dụng phi thường lạ lẫm, thuần thục độ không đủ Đông Cực Thiên Đế 1%. Nhưng mà, Tô Trạch cũng không cần cùng Đông Cực Thiên Đế so đấu đối không gian chi lực vận dụng. Đánh nhau loại chuyện này, cũng không phải so đấu lòe loẹt, chỉ cần xem kết quả sau cùng là ai làm chết ai là được. Âm dương vô cực đao, địa, hỏa, phong, lôi, Tô Trạch từng đao bổ ra, bỏ mặc Đông Cực Thiên Đế chiêu thức như thế nào lòe loẹt. Cạn kiệt phá đi, hắn lại một đao bổ ra, lôi đình cuồn cuộn, một đao kia nhu hòa, cửu trọng lôi, ơ đe, đao, cùng, âm dương vô cực đao, bên trong, lôi đao thức. Một đao bổ ra, lôi đình lấp lánh, thô to lôi đình đao cương xé rách ngàn dặm hư không. Thổi phù một tiếng, Đông Cực Thiên Đế lui nhanh trăm trượng, trước ngực tràn ra một đạo huyết hoa. Thần vương cảnh, Đông Cực Thiên Đế ánh mắt ngưng trọng, không còn có trước đó khinh miệt. Hắn cùng Tô Trạch đầu ngón tay cách xa nhau gần 30 dặm. Xa xa nhìn về phía Tô Trạch, mục mang vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nói, một vị mới thần vương. Không. Nếu có thần vương sinh ra, tất có dị tượng giáng lâm. Không, không đúng, lực lượng của ngươi, cùng thần vương lực lượng cũng không tương đồng. Ngươi đến cùng là ai? Hắn trong đôi mắt, đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang, vốn là cao tới 9 trượng thân thể. Không ngừng bành trướng, hóa thành 100 trượng to lớn. Hắn bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân giống như nham thạch chi sắc. Thậm chí liền thân bên ngoài thân tầng da thịt cũng tại biến thân 100 trượng cự nhân thời điểm. Hiện đầy một tầng nham thạch màu sắc, Đông Cực Thiên Đế trong tay, thì xuất hiện một thanh to lớn kim sắc cự chùy. Tay hắn nắm cự chùy, một chùy xé rách hư không, bay về phía vũ trụ tinh không. Tô Trạch chém ra một đao, đồng dạng xé rách hư không. Đi theo Đông Cực Thiên Đế đi tới tinh không bên trong. Chân đạp vũ trụ chân không, Tô Trạch nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chân chính tinh không cùng hỗn loạn tinh hải vẫn là có mấy phần tương tự. Rõ ràng nhất đặc thù là chân chính vũ trụ tinh không bên trong tinh cầu đặc biệt lớn. Đặc biệt là một chút hằng tinh, cháy hừng hực, vô tận tuế nguyệt đều khó mà dập tắt. Đơn thuần thể tích, không biết rõ là hải lam tinh gấp bao nhiêu lần. Cũng may đây cũng không phải là huyền huyễn thế giới. Nếu là huyền huyễn thế giới, nói không chừng những cái kia trong hàng tinh, còn có thể sinh ra một chút hỏa linh, kim ô loại hình kỳ diệu giống loài. Đáng sợ nhất là, trong hàng tinh, còn có hành cung, có cường giả tuyệt thế ở trong đó bế quan ẩn thế. Tô Trạch nghĩ đến đây, không từ cái lạnh run, như vậy, quá nguy hiểm, tự mình bây giờ cho dù có thể, hát trăng bắt sao. Không tầm thường, hái một chút cùng loại vu hải lam tinh, mặt trăng loại hình nhỏ sao trời chơi đùa mà thôi, giống như hàng tinh như vậy to lớn tinh cầu, bạo lá gan có lẽ có thể đánh nổ, có thể nghĩ muốn hái xuống tới nện người chơi. Có chút không quá hiện thực, hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Đông Cực Thiên Đế kia cao 100 trượng thân thể. Không khỏi nhíu mày, biến cao như vậy, tú dáng vóc đâu? Thế là, Tô Trạch lấy ra chiến y, mang chính trên luyện chế mặt nạ, thôi động thần thông, pháp thiên tượng địa, thân thể của hắn cấp tốc biến lớn. Hóa thành, cao hơn Đông Cực Thiên Đế một đầu cự nhân. Trong tay, lôi mộc đao, tùy tâm sở dục, hóa thành 99 trượng dài. Hắn cười ha ha, thanh âm thế mà tại vũ trụ trong chân không lấy vi phạm vật lý thường thức. Phương thức truyền ra ngoài, cao giọng nói, Đông Cực Thiên Đế, thực lực của ngươi rất là không xấu. Ta dùng 5 thành thực lực, thế mà đều không thể chém chết ngươi. Xem ra, là ta xem thường thiên hạ cường giả.